Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 475, mục tiêu xuất hiện. Vùng hủy diệt vai nữ chính, một cái tuyệt đối tên không xa lạ, Natalie Portman, năm đó Lolita đã sớm trưởng thành, nhưng càng xinh đẹp hơn. Đối lập với từng để cho người ký ức sâu sắc nhất hình tượng. Ở vùng hủy diệt bên trong Natalie Portman càng quá thành thục trí tuệ mùi vị. Đương nhiên, ở Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí thế giới này, Lena cũng chỉ là Lena. Chỉ có điều là cùng Natalie Portman có đồng dạng hình tượng. Ở Red Queen đưa ra trong tài liệu, Lena từng có một đoạn thời gian rất lâu tòng quân trải qua. Mà nàng và mình bây giờ trượng phu Ken chính là ở trong quân đội kết bạn. Chỉ là ở hôn sau, Lena rời đi quân đội cuối cùng trở thành tiểu bang Maryland Johann Hopkins Đại học Sinh vật học giáo. Sư, nếu như là ở tại hắn thế giới điện ảnh, gặp phải Natalie Portman đóng vai nhân vật, hoàn thành nhiệm vụ sau khi hối đoái vai nữ chính là cái ý đồ không tồi. Thế nhưng lần này... hay là có thể phát sinh một gì đó, nhưng nhiều nhất cũng chính là ONS, hối đoái coi như xong đi. Tuy rằng Lena cho chồng mình mang theo đỉnh đầu xanh mượt mũ, nhưng hiển nhiên Lena vẫn là yêu tha thiết Ken, coi như là Diệp Thiên Hồ làm cho nàng biết, chồng mình cũng sớm đã chết đi, e sợ cũng thay đổi không được quá đo Lena đối với Ken cảm tình. Hơn nữa Lena còn có quá qua trớn trải qua cái gì? Lần này, cho dù rất yêu thích Natalie Portman, lần này Diệp Thiên Hồ cũng không có cái gì hối đoái nhân vật này ý nghĩ. Nói đến, đối với Lena cái kia quá trớn đối tượng, dĩ nhiên là người da đen. Tuy rằng tên kia đồng dạng là Johann Hopkins Đại học giáo sư. Hơn nữa còn mang theo vài phần thận trọng học giả khí chất. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy, Lena cũng thật là đủ khẩu vị nặng. Đối với người da đen, Diệp Thiên Hồ cũng không có quá sâu thành kiến, nhưng cũng rất khó bay lên quá nhiều hảo cảm. Diệp Thiên Hồ tiến vào vùng hủy diệt thế giới cùng ngày. Cũng không có vội vã tiếp xúc vai nữ chính Lena, chỉ là ở cái kia chu vi quay một vòng, đang không có phát hiện cái gì sau khi liền không có quá nhiều cử động. Lần này mục tiêu của hắn là Ken, hơn nữa hắn đối với thâm thủy ánh sáng cũng không biết. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhiều đã làm những gì. Một cái hồ điệp hiệu ứng, liền đem nên về đến nhà tìm kiếm Lena Ken không biết cho phiến đi nơi nào. Ngày thứ hai, thứ bảy, lại như là Lena nói cho người khác biết như vậy. Ngày đó nàng ở nhà chát phấn vách tường. Cho dù vách tường cũng không cần chát phấn, này càng như là nàng ở đơn thuần ở cho mình tìm những chuyện gì đi làm. Để cho mình ở không cho người ta khi đi học có thể nhớ tới những thứ đồ khác. Mà không chỉ là oa ở sofa bên trong quay về kênh bức ảnh đờ ra. Khoảng cách kênh rời đi đã một năm lâu dài, Lena chỉ biết kênh đi chấp hành nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ là cái gì? Đi nơi nào? Nàng cái gì cũng không biết, nàng hỏi qua hết thảy nghĩ đến người, dò hỏi những đội viên khác gia thuộc, vẫn không có bất kỳ đáp án. Chồng mình lại như là bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian như thế. Ở rất nhiều người trong mắt, Ken khả năng cũng sớm đã tạ thế, nhưng Lena vẫn ở cố chấp địa tin tưởng Ken còn có thể trở về. Phảng phất không có phần cuối như thế cô độc chờ đợi một cái nào đó kỳ tích phát sinh. Cũng không biết nên nói là buồn cười vẫn là đáng thương. Chờ đợi một năm này, chồng mình rốt cục trở về. Nhưng mà, xuất hiện ở Lena trước mặt, nhưng chỉ có điều là một cái cùng chồng mình giống như đúc quái vật thôi. Ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, loại này thâm thủy ánh sáng bên trong sinh ra sinh vật. Chỉ có thể xưng là quái vật. Khoảng cách Lena nhà có đoạn khoảng cách một nhà ô tô quán trọ bên trong. Diệp Thiên Hồ từ tối ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn ngốc ở trong phòng. Chỉ là Lầu hai cái này nguyên bản bình thường trong phòng, lúc này lại có thêm chút khoa huyễn khí tức. Ở giá phòng một bên, từng cái ảnh toàn ký ảnh hưởng sắp xếp ở nơi đó. Mà ở trong hình ảnh, thình lình chính là Lena nhà còn có phụ cận cảnh tượng. Chủ nhân của ta, đo lường đến tân nguồn nhiệt xuất hiện, ngồi ở sân thượng một bên đờ ra Diệp Thiên Hồ nghe được. Phía sau Red Queen âm thanh lấy lại tinh thần, đem trong tay đã cháy hết tàn thuốc bỏ vào trong tay một cái xếp vào chút nước chỉ trong chén. Đứng dậy bước nhanh đi tới những người hình chiếu hình ảnh trước. Hắn đã thấy, trong đó mấy cái trong hình, đã xuất hiện Red Queen nói tới cái kia tân nguồn nhiệt hình vẽ. Ở Lena nhà trọ bên trong, tổng cộng có hai cái có hình người nguồn nhiệt hình vẽ. Một cái ở lầu hai một gian phòng bên trong, đó là Lena, xem động tác của nàng, vẫn như cũ là ở chát phấn vách tường. Mà ở nhà trọ lầu một, một cái tân nguồn nhiệt chạm ở phòng khách nơi đó. Thời gian này xuất hiện ở nơi đó, ngoại trừ Ken cũng không có cái khác khả năng. Lúc này, Red Queen âm thanh ở trong phòng vang lên, báo cáo nàng phát hiện. Ta tìm tòi phụ cận hết thảy chúng ta cùng công cộng máy thu hình. Hoàn toàn không có đối phương đến tung tích. Hắn nguồn nhiệt hình vẽ cũng là đột nhiên xuất hiện ở nhà trọ phòng khách vị trí. Thông qua so sánh phân tích, tân nguồn nhiệt tỏa ra nhiệt lượng, rõ ràng thấp hơn thân thể bình thường trạng thái. Trong hình, cái kia tân nguồn nhiệt ở phòng khách cửa thang gác đứng một trận. Thông qua rõ ràng hình vẽ, thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy đối phương ngẩng đầu hướng về trên thang lầu xem động tác. Muốn bắt đầu bắt lấy sao? Nhanh chóng nói xong đối với tân nguồn nhiệt phân tích kết quả. Red Queen lúc này mới hỏi, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, không cần, tiếp tục giám thị phân tích, còn có, đem gian phòng thanh âm bên trong truyền đưa tới. Rõ ràng, theo Red Queen âm thanh hạ xuống, phát sinh ở một nơi khác âm thanh bắt đầu bị rõ ràng truyền tống đến Diệp Thiên Hồ vị trí trong phòng. Hiện tại động thủ, đối với Lena tới nói hay là một cái lựa chọn tốt. Chí ít, nàng không cần kinh nghiệm quá kinh hỉ sau khi lập tức liền có rơi vào triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng Red Queen nhưng Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh không có bất kỳ ý kiến. Nàng cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều phương diện kia vấn đề. Nàng rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Thông qua cái này cái gọi là Ken cùng Lena giao lưu. Đối với quan sát phân tích thâm thúy ánh sáng kết quả là một cái cơ hội hiếm có. Trong hình, cái kia tân nguồn nhiệt ở phòng khách cửa thang gác đứng một trận. Thông qua rõ ràng hình vẽ, thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy đối phương ngẩng đầu hướng về trên thang lầu xem động tác. Muốn bắt đầu bắt lấy sao? Nhanh chóng nói xong đối với tân nguồn nhiệt phân tích kết quả. Red Queen lúc này mới hỏi, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, không cần, tiếp tục giám thị phân tích, còn có, đem gian phòng thanh âm bên trong truyền đưa tới. Rõ ràng, theo Red Queen âm thanh hạ xuống, phát sinh ở một nơi khác âm thanh bắt đầu bị rõ ràng truyền tống đến Diệp Thiên Hồ vị trí trong phòng. Hiện tại động thủ, đối với Lena tới nói hay là một cái lựa chọn tốt. Chí ít, nàng không cần kinh nghiệm quá kinh hỉ sau khi lập tức liền có rơi vào triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng Red Queen nhưng Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh không có bất kỳ ý kiến. Nàng cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều phương diện kia vấn đề. Nàng rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Thông qua cái này cái gọi là Ken cùng Lena giao lưu. Đối với quan sát phân tích thâm thúy ánh sáng kết quả là một cái cơ hội hiếm có. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.